Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, lão tử muốn ghi bàn. Lê Ông phát hiện, chính thức thi đấu cùng huấn luyện thi đấu chênh lệch vẫn là quá lớn. Huấn luyện thi đấu thời điểm, hắn có thể ở phòng thủ chính mình đội hữu trên đầu tranh đỉnh. Có thể rất dễ dàng phán đoán bóng điểm đến. Còn có thể nhiều lần lùi lại tham dự đến trước sân phòng thủ. Đối thủ chỉ cần sơ ý một chút, sẽ bị hắn phản cướp. Hắn khắp mọi mặt thực lực đều rất thích ứng trung phong vị trí. Vì thế huấn luyện viên còn khích lệ quá chính mình. Làm ra không sai, chỉ là một câu nói. Nhưng Lê Ông nghe tới hoàn toàn tự tin. Nhưng chân chính thời điểm tranh tài, tiết tấu là phi thường nhanh. Chiến đấu, phòng thủ đều phi thường hung ác. Phối hợp lại cũng cấp tốc rất nhiều. Lại nghĩ muốn xem huấn luyện thi đấu như vậy ở thi đấu bên trong như cá gặp nước cũng quá khó khăn. Lê Ông đối với thực lực của chính mình có sâu sắc hiểu rõ. Ưu thế của hắn ở chỗ sức mạnh. Ở chỗ thần thông bí kỹ, nhìn thấu. Hoàn toàn mới viễn cổ sức mạnh mang đến chính là tương lai. Đúng, tương lai. Chỉ cần nhiều huấn luyện. Hắn sút gôn cùng đánh đầu. Chuyền bóng các phương diện năng lực mới gặp tăng cao rất nhiều. Mà hiện tại hắn ở sút gôn phương diện năng lực cũng có điều vừa hợp lệ. Chính là như vậy cũng được rồi. Chỉ cần phát huy ra ưu thế. Tìm cơ hội đem bóng ghi bàn không khó. Chỉ tiếc chính mình đang phối hợp trên thực sự có chút chênh lệch. Không lùi lại chỉ bằng đội hữu đem bóng treo đến trước cửa cũng không dễ dàng. Lùi lại nhận được chuyền bóng khoảng cách khung thành quá xa cũng không ý nghĩa gì. Lê Ông vẫn nỗ lực muốn ở chiến thuật phối hợp với có tiến bộ. Nhưng hắn tay mơ, hầu như bằng xuyên việt tới một lần nữa học tập phối hợp. Ý thức cùng từ nhỏ đã tiếp thu phương diện này bồi dưỡng đội hữu kém quá nhiều rồi. Hắn cũng biết những này. Huấn luyện lúc cũng một con đang cố gắng. Chỉ có điều chiến thuật phối hợp, chạy chỗ ý thức. Hai phương diện này là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ hầu như là không thể. Vì lẽ đó phần lớn thời gian, Lê Ông đều ở trước sân chạy, chỉ là chạy, đội bóng ở đẩy mạnh tấn công. Makarov nhanh chóng muốn trước dẫn bóng lúc, Lê Ông hướng phía trước mãnh chạy, đối phương cướp đoạn phản kích lúc, hắn lại hướng phía sau chạy, tuy rằng hắn cũng tham dự phòng thủ. Có thể hiệu suất phi thường thấp, Dabisai cũng sẽ không cho một cái tiền đạo ở chính mình một hiệp cướp dừng máy biết. Trận đấu bắt đầu 30 phút, Lê Ông không có bất kỳ biểu hiện, chính hắn đều có thể cho mình một cái đánh giá, vẫn ở chạy. Nhưng không biết tại sao chạy. Đúng, hắn không biết tại sao chạy, nhưng không chạy còn có thể làm gì? Hiện trường bình luận viên. Hiện trường fan bóng đá cùng với đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông. Bắt đầu đối với hắn còn mãn có hứng thú. Dù sao trước hắn là Wigan Athletic tiền vệ trụ. Có thể bản cuộc tranh tài đột nhiên đánh tiền đạo. Liền có người dám hứng thú. Hắn tại sao là tiền đạo? Đây nhất định không phải chính hắn quyết định. Cùng huấn luyện viên trưởng Duo thoát không khai quan hệ. Duo ánh mắt phải rất khá. Nói rõ hắn có tiền đạo tiềm chất, có thể 30 phút hạ xuống, xúc bóng số lần đều rất ít, chớ nói chi là sút gôn cơ hội, biểu hiện như vậy thực sự có chút chênh lệch, fan bóng đá cùng phóng viên đều không quan tâm, liền ngay cả đối thủ Dabisai cũng không quan tâm, bọn họ hậu vệ chỉ biết không cho Lê Ông tiếp cận bóng. Như vậy hắn cái này tiền đạo thì sẽ không có cơ hội. Đối phương bằng thiếu mất một người. Chuyện này quả thật không thể tốt hơn. Lê Ông biết tình cảnh trước mắt mình. Hắn nhất định phải lấy ra biểu hiện. Bằng không cuộc tranh tài này chính là cái thất bại. Tiền đạo A, vị trí này so với tiền vệ trụ làm cho người ta chú ý hơn nhiều. Duo cho hắn cơ hội. Hắn cũng muốn ở hàng tiền đạo có biểu hiện. Như vậy hắn sau đó đánh vị trí này số lần khẳng định thật nhiều. Có thể không ngừng ghi bàn. Chịu đến quan tâm sẽ nhiều. Biết hắn cổ động viên cũng sẽ nhiều. Biết hắn cổ động viên nhiều. Danh vọng sẽ cao. Sau đó cái khác viễn cổ sức mạnh mới có thể mở ra phong ấn. Thực lực của hắn mới gặp cường. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Vì lẽ đó, Leon phi thường quý trọng cơ hội. Ở so với trên sàn thi đấu, hắn càng cố gắng chạy. Chỉ tiếc hiệu quả cũng không lớn. Đội hữu nhìn ra vấn đề của hắn. Huấn luyện viên trưởng Duo cũng nhìn ra rồi. Ở Leon chạy qua bên sân thời điểm, Duo gọi hắn lại, dặn dò, Leon, đừng có chạy lung tung. Người liền đỉnh ở đội bóng mặt trước. Những người khác sẽ đem bóng truyền đi qua. Nhiệm vụ của ngươi chính là tận lực đem bóng ghi bàn. Hiểu không? Leon thô thở hổn hển gật gù. Không cần nhiều chạy, thì ở phía trước ở lại. Cái kia rất dễ dàng. Chỉ phải chú ý không việt vị là được. Hắn ở trong khi huấn luyện, đã bị từng căn dặn rất nhiều thứ. Hắn rõ ràng Duo ý tứ. Ngẫm lại cũng sẽ không chạy. Vừa nãy có mấy lần, cũng là bởi vì hắn không có ở chính xác vị trí. Kết quả liền chiến đấu sút gôn cơ hội đều không có. Hắn biết mình vừa nãy là có chút nóng nảy. Một cái tiền đạo, mấy 10 phút không có biểu hiện cũng không có gì. Trọng yếu chính là cuối cùng sút gôn. Chỉ cần có thể đánh vào một cái bóng, ai lại sẽ quản cái khác không có tác dụng mấy 10 phút. Leon nghĩ rõ ràng, hắn lập tức đi phía trước, mặt trước, so với Ellington còn cao hơn vị trí. Hắn liền vẫn ở cái kia phụ cận vòng tới vòng lui. Vị trí hãy cùng đối phương hàng hậu vệ. Tới gần việt vị tuyến đứng. Quay đầu lại, nhìn đội hữu nỗ lực. Cái cảm giác này, làm sao như là cái khán giả. Còn thật là có chút không thích ứng a. Derbyshire thực lực rất kém cỏi. Có điều huấn luyện viên trưởng Colin nhằm vào Wigan Athletic sắp xếp chiến thuật. Lại là Derbyshire sân nhà. Bọn họ đá cũng không khó xem. Cơ bản cùng Wigan Athletic tấn công 5 năm mở. Hai đội đánh không phân cao thấp. Colin cũng rất hài lòng. Hai bên cầu thủ đứng tránh ra thời điểm. Hắn còn lấy làm kinh hãi. Đối phương số 13 đá tiền đạo. Đây là ý gì? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Một cái huấn luyện viên bóng đá. Chỉ sợ thi đấu bên trong có một số việc xem không hiểu. Colin trong lòng rất thấp thỏm. Hiện tại hắn không có chút nào lo lắng. Này nửa giờ thi đấu đến xem. Đối phương số 13 hoàn toàn không thích ứng vị trí mới. Biểu hiện của hắn rất bình thường. Không, đó là khích lệ. Phải nói hoàn toàn không biểu hiện gì. Hắn cùng đội bóng không có phối hợp. Tự thân trình độ, không thấy. Có điều nên rất bình thường. Liền ngay cả trên khán đài. Một ít fan bóng đá cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, xem cái kia số 13. Hắn đang làm gì? Hắn lại là thủ phát tiền đạo. Ta còn tưởng rằng hắn là chúng ta thủ môn. Chỉ bất quá hắn so với chúng ta thủ môn chạy phạm vi lớn một chút. Hắn khả năng cùng lão Willen. Có quan hệ gì? Bằng không hắn làm sao có thể lần đầu ra sân? Lẽ nào hắn là lão Willen tôn tử? Không. Quy lần nhưng là truyền thống người Anh. Xem tướng mạo cũng biết. Cái tên này là cái người Đông Phương. Hoàn toàn không liên quan. Nhưng khả năng là cháu nuôi. Quy lần con gái đại khái cùng hắn có chút quan hệ. Ha ha. Quy lần con gái đều hơn 40 tuổi. Chấm ngoặc kép. Lê ông không biết trên khán đài fan bóng đá là làm sao là của hắn. Nhưng hắn cũng có thể suy đoán một. Hai. Tất cả biểu hiện của chính mình có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cứ dựa theo huấn luyện viên ý tứ đứng ở trước sân. Đứng ở trận hình mặt trước, hắn cảm giác rất khó chịu, phi thường khó chịu, thậm chí có chút hoài niệm từ bản thân tiền vệ trụ vị trí. Ở vị trí này trên, hắn có thể sử dụng không ngừng chạy ngăn cản đối phương tấn công. Mà hiện tại hắn cái gì cũng làm không được. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phòng thủ không quan hệ. Tấn công cũng chỉ có thể nhìn đội hữu đá. Trong lòng cầu khẩn đội hữu có thể đánh cái đẹp đẽ tấn công. Như vậy hắn mới có thể có cơ hội. Giữa lúc Leon tâm tư đều bay tới nên là hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Vẫn là hướng về Hằng Nga tiên tử quỳ gối triết học vấn đề lúc. Hắn nhìn thấy Ellington dùng gót chân đem bóng đá cho đường biên Makarov. Makarov dẫn theo hai bước, trực tiếp căng ngang Rydell. Leon sáng mắt lên, đây là đội bóng phạm vi nhỏ phối hợp bên trong diễn luyện chiến thuật. Phi thường quen thuộc, Đón lấy Rydal gặp dùng chuyền bóng cho đội hữu kéo dài cơ hội. Đến thời điểm Ellington hoặc là Makarov liền có không gian lên chân chuyền bên trong. Leon cấp tốc phản ứng lại. Chạy đi liền chạy hướng về vùng cấm. Cơ hội, rốt cục muốn tới. Một luồng hưng phấn từ trái tim bắn ra bao phủ toàn thân. Makarov đem bóng giao cho Andy Rydal. Rydal đem bóng chuyển đi. Là giao cho phía trước Ellington. Bình luận viên vô lực nói. Khoảng thời gian này thi đấu thực sự không cái gì xem chút. Hắn đều sắp ngủ. Ellington cầm bóng. Chậm rãi về phía trước mang. Derbyshire hậu vệ rất cẩn thận. Ellington là Wigan Athletic vua phá lưới. Hắn ở giải đấu bên trong đã đánh vào 5 cái bóng. Ở trên một hồi đối chiến Norwich thi đấu bên trong. Cũng là đánh giá hắn ghi bàn. Wigan Athletic mới có thể cùng đối thủ chiến bình. Chấm ngoặc kép, bình luận viên chính giới thiệu. Chợt thấy trung lộ trên. Ellington đem bóng chuyển về cho Rydal. Là Rydal. Hắn bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ. Đuổi tới. Đừng làm cho hắn lên chân. Derbyshire cầu thủ lớn tiếng hô. Nhắc nhở chính mình đội hữu. Rydal nhưng là huấn luyện viên ngàn dặn dò vạn dặn muốn phòng thủ thật cầu thủ. Để hắn ở đây lên chân khẳng định là tương đương độ nguy hiểm. Leon hướng về vùng cấm bên trong sông tới. Hắn một bên chạy vừa nhìn Rydal. Nhìn kỹ. Đồng thời, Rydal cũng hướng vùng cấm nhìn lướt qua. Nhìn bên trong vùng cấm tình thế. Khi hắn nhìn thấy Leon từ một bên xen vào vùng cấm. Bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ lúc. Chân phải lập tức lung lay dưới. Chợt đem bóng hướng một bên một vùng. Cho mình lưu ra chuyền bóng không gian. Hắn cũng không tiếp tục khách khí. Một cước đem bóng chọn quá khứ bóng đá bay đến không trung chậm rãi tam tích. Một đạo đẹp đẽ cao đường vòng cung thành hình. Đến rồi. Làm bóng đá lên không lúc. Leon lại không hướng bên kia xem. Mà là theo chạy tần suất. Về phía trước chạy mau hai bước. Trong đầu cũng đã đối với đón lấy bóng đá quỹ tích rõ ràng cực kỳ. Cơ hội của ta đến rồi. Hưng phấn đã viết lên mặt, không che giấu nổi nụ cười lộ ra cực hạn tự tin. Tập trung cái kia số 13. Tận đến giờ phút này, Derbyshire thủ môn mới phản ứng được. Đối phương còn có cái số 13 tiền đạo, mà không phải chỉ có Ellington một người. Đồng thời Leon xông về phía trước đâm, đùi phải dùng sức dẫm một cái. Thân thể nhảy lên thật cao. Trên thính phòng Derbyshire fan bóng đá thấy cảnh này. Không nhịn được hét lên kinh ngạc. Đến đây Wigan fan bóng đá nhưng là thanh âm kinh ngạc bên trong chen lẫn hưng phấn. Đó là số 13. Có, Hartman, danh xưng nam nhân. Sau đó sẽ như thế nào? Trong lòng mỗi người đều phát sinh đồng dạng âm thanh. Mỗi người cũng giống như là đang chờ mong cái gì. Leon trên không trung mở hai tay ra cân bằng thân thể. Lợi dụng nhìn thấu thần kỹ. Hoàn thành đối với bóng đá điểm đến phán đoán chính xác. Để hắn sớm Derbyshire hậu vệ một bước thẻ được rồi vị trí. Lại trước một bước từ trên cỏ bốc lên. Đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể ngăn cản hắn. Huyết dịch bắn ra sức mạnh dâng tới đỉnh đầu. Bóng đá đã gần ngay trước mắt. Như vậy tiếp đó, hắn cần làm chỉ là bãi chính góc độ hất đầu công môn. Phủ đầu đỉnh đụng vào bóng đá một chốc. Leon trong lòng cuồng hô lão tử là tiền đạo. Lão tử muốn ghi bàn. Lão tử muốn thành danh. Ai, cũng đừng muốn ngăn cản ta. Chạm, cái chán cùng bóng đá mạnh mẽ đụng vào nhau. Derbyshire thủ môn muốn ngăn cản bóng. Hắn hướng về một đổ người đi. Nhào tới chuẩn xác vị trí. Chỉ tiếc đó là ở bóng đá bay qua vạch gôn sau đó phát sinh. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.